Thời gian cùng anh triền miên. Chương 402, 402, Tô Tình lại có thể đỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tình xoay người muốn tìm khăn tắm. Kết quả vừa xoay người nhìn thấy mình trong gương. OMG, cô lại không mang gì. Nói không mặc gì cũng không đúng. Ít nhất trên người cô còn mang đồ lót. Nhưng mà, như vậy cùng không mang gì có gì khác nhau. Tô Tình chống tay lên bồn rửa nhìn ra ngoài. À, vẫn may. Bên ngoài phòng tắm vẫn có giày của hai ngựa ì cùng tất chân của cô. Áo khoác của Kiều Mạc Hàn không có. Chắc là ở bên ngoài phòng ngủ. Tô Tình bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Kiều Mạc Hàn đỡ cô say khướt về phòng ngủ. Sau đó đỡ cô say siêu siêu vẹo vẹo đến bên cạnh giường. Chỉ là, Tô Tình biết mình sau khi uống say liền có thói quen khô bê dê tốt. Xem tình huống bây giờ, cô nghi ngờ có phải lúc ở mép giường làm gì đó với Kiều Mạc Hàn hay không? Có lẽ, Kiều Mạc Hàn sau khi sải ngã xuống bên giường. Sau đó, cô ngay cả quần áo cũng chưa cởi ném người ta vào bồn tắm. À, sao tôi lại làm ra chuyện này chứ? Cho dù anh ta có đáng ghét thế nào cũng là người đầu tư à, Tô Tình tùy tiện mang áo khoác tắm vào. Ảo não xoa huyệt thái dương. Hơn nữa, cho dù Kiều Mạc Hàn là hoa hoa công tử, nhưng chuyện lần trước cũng không thể trách anh ta. Cũng là cô bị Nhậm Phú Nhị hạ dược mà lúc đó không phải Kiều Mạc Hàn thì cũng là người khác. Ai, nghĩ đến chuyện kia, Tô Tình lại cảm thấy đau đầu. Lắc lắc đầu, ánh mắt cô lại dừng lại trên người Kiều Mạc Hàn. Lúc này, anh ta đang yên lặng nằm trong bồn tắm, ngủ đến mơ hồ. Nước trong bồn tắm vừa ngang đến ngực của anh ta. Trên mặt và tóc của anh ta đều bị dính nước. Khuôn mặt tuấn mỹ, dưới ánh đèn càng thêm mị hoặc. Tô Tình không tự chủ nuốt nước bọt. Chắc vì uống rượu xong nên Tô Tình cảm thấy khát nước. Trong lòng cô chấn động. Vừa rồi sao cô lại có ý nghĩ không tốt như vậy? Đó là Kiều Mạc Hàn. Tình thánh Kiều Mạc Hàn. Cô tuyệt đối không thể cùng anh ta xảy ra chuyện gì được. Nghĩ như vậy, Tô Tình liền lung lay đi từ bồn rửa mặt đến bồn tắm. Đi đến bên cạnh bồn tắm. Đưa tay vào liền túm được vạt áo trước của anh ta. Cô tin tưởng sức lực của bản thân. Cứ như vậy chuẩn bị kéo anh ta ra từ bồn tắm. Ai ngờ. Dùng sức, vừa mới cảm nhận được người Kiều Mạc Hàn nâng lên một tí. Thì giây tiếp theo người đàn ông lại ngã xuống. Còn liên lụy kéo cả người cô vào bồn tắm. Xít, Tô Tình bực mình liền nói tục. Chính cô cũng uống không ít. Hoàn toàn quên. Với sức lực của mình bây giờ cô căn bản không đủ sức kéo một người đàn ông ra khỏi bồn tắm. May mắn bồn tắm đủ lớn. Nếu không hai người cùng ngã vào sẽ rất chật chội. Chỉ tiếc, Tô Tình cúi đầu nhìn tư thế của mình cùng Kiều Mạc Hàn liền chột dạ. Nuốt nước miếng, người đàn ông đáng chết này. Lúc này còn chưa tỉnh lại người đàn ông bị cô đè dưới thân cũng cau mày lại. Hình như ngủ không yên ổn, mà hai mắt vẫn gắt gao nắm chặt. Không biết vì sao, nhìn Kiều Mạc Hàn không còn tà tứ phong lưu ngày thường mà lại có một loại khí thế thanh lãnh. Nhìn anh như vậy, trên mặt Tô Tình đột nhiên đỏ bừng. Cách chương.